Cuồng Long xuất thế, chương 124, nói bậy nói bạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu dự án Tân Dân Sinh được công bố vào thời điểm này, uy tín của tập đoàn Thiên Di sẽ bị tập đoàn Lâm Thị đàn áp. Và việc tập đoàn Lâm Thị vượt lên là chuyện trong tầm tay, Lâm Thanh Nham nói với Lâm Văn Bạch suy nghĩ của cô. Lâm Văn Bạch gật đầu. Thanh Nham, con phân tích không sai. Một khi dự án Tân Dân Sinh được công bố, uy tín của tập đoàn Lâm Thị chúng ta sẽ tăng lên. Bên ngoài cũng sẽ thấy thực lực của tập đoàn Lâm Thị đang không ngừng tăng trưởng. Như vậy, chúng ta có thể thu hút thêm nhiều nhà đầu tư vào tập đoàn chúng ta, vừa nói liền làm. Lâm Thanh Nham lập tức gọi điện thoại cho Lưu Bình Vân của nhà họ Lưu. Chủ tịch Lưu, hiện tại có thể công khai dự án Tân Dân Sinh không? Nghe vậy, Lưu Bình Vân không khỏi nở nụ cười. Cô Lâm, cô rất thông minh, biết nắm bắt cơ hội. Trên thực tế, khi Lưu Bình Vân nhìn thấy tin tức tài chính đã nghĩ rằng Lâm Thanh Nham sẽ gọi điện thoại cho mình. Nhà họ Lâm cần phải tận dụng cơ hội vàng này để vượt qua tập đoàn Thiên Di. Họ cần phải dùng dự án Tân Dân Sinh làm đà để vượt qua tập đoàn Thiên Di. Đối mặt với lời khen ngợi của Lưu Bình Vân, Lâm Thanh Nham rất khiêm tốn. Tôi có thể nắm bắt cơ hội, cũng là nhờ cơ hội mà chủ tịch Lưu cho chúng tôi. Ha ha, Lưu Bình Vân vui vẻ cười. Nếu bên cô cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, vậy Lưu Bình Vân tôi sẽ giúp một tay. Các người có thể công bố tập đoàn Lâm Thị đã trúng thầu dự án Tân Dân Sinh. Nhìn bề ngoài, Lưu Bình Vân đang giúp đỡ Lâm Thanh Nham và nhà họ Lâm, nhưng trên thực tế lại là để cho Diệp Huyền biết rằng nhà họ Lưu rất coi trọng hắn. Nhà họ Lưu từng nói trước mặt Diệp Huyền rằng sẽ giao dự án Tân Dân Sinh cho nhà họ Lâm tiếp quản. Vậy thì nhất định phải làm tròn lời hứa. Cảm ơn chủ tịch Lưu rất nhiều, Lâm Thanh Nham vô cùng hưng phấn và kích động. Ừ, vậy tôi cũng chúc tập đoàn cô huy hoàng rực rỡ. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Lâm Thanh Nham, Lưu Bình Vân lập tức nói chuyện này với Lưu Công Thiên. Ông cụ nhà họ Lưu, con làm rất tốt. Lưu Công Thiên rất hài lòng với chuyện này. Chúng ta giúp nhà họ Lâm, Diệp Huyền nhất định sẽ nhìn thấy. Cậu ta hẳn là có thể cảm nhận được chúng ta coi trọng cậu ta. Nói đến đây, ông không khỏi nghĩ đến chuyện bác sĩ Trương từng nói qua. Nhà họ Lưu, trùm đất Giang Kim Bưu và nhà họ Trương mở tiệc chiêu đãi Diệp Huyền. Thật sự chờ mong ngày đó đến nhanh một chút. Hai cha con Lưu Công Thiên không khỏi mong chờ. Bên kia, biệt thự nhà họ Lâm. Cha, chủ tịch Lưu đồng ý rồi. Dù đã cúp điện thoại được một phút nhưng Lâm Thanh Nham vẫn vô cùng hưng phấn, quá tốt. Lâm Văn Bạch không khỏi tràn đầy hưng phấn. Cha, con có một đề nghị. Đôi mắt đẹp của Lâm Thanh Nham lóe lên ánh sáng. Ngày mai chúng ta sẽ tổ chức một cuộc họp toàn thể nhân viên tập đoàn, đồng thời mời truyền thông đến. Lúc đó sẽ công khai dự án Tân Dân Sinh. Lâm Văn Bạch liên tục gật đầu. Ừ, nếu chúng ta đã muốn chủ động thì nên sử dụng toàn bộ hỏa lực. Không được, dè dặt. Diệp Huyền ở bên kia không khỏi khế cau mày khi nghe bọn họ nói. Hắn nghĩ thầm, xem ra hai cha con họ đã quá cao hứng rồi. Chuyện này sẽ dễ làm người khác lợi dụng cơ hội, một khi xử lý không tốt, sẽ phá hỏng tâm huyết của ông ội Lâm trong chốc lát. Diệp Huyền hiếm khi chủ động nói về chuyện của tập đoàn. Tập đoàn Lâm Thị rầm rộ tuyên bố trúng thầu dự án Tân Dân Sinh đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng trong việc kinh doanh cần đề cao sự trầm ổn, vững vàng tiến lên từng bước một. Có thể tổ chức tiệc ăn mừng, nhưng không thể tổ chức buổi họp báo. Bởi vì nếu mời truyền thông đến chẳng trợn công bố, rất dễ cho đối thủ có cơ hội công kích ngược lại. Có thể Ngô Long Tôn sẽ nhảy ra gây rắc rối trong buổi họp báo của tập đoàn Lâm Thị. Ví dụ như tung ra một số tin tức không tốt về tập đoàn Lâm Thị trước mặt truyền thông. Đến lúc đó sẽ huyên náo khiến mọi người đều biết. Kết quả là tập đoàn Lâm Thị sẽ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Khung cảnh vui mừng lập tức sẽ biến thành hiện trường tai nạn. Những nỗ lực trước đây của tập đoàn Lâm Thị sẽ trở thành vô ý chi. Cách chương.